getting it. Cái sự kinh nghiệm của sư là sư dạy thêm một chân trước, một chân sau tốt. Lâu cảm giác đau vì có thể ngồi được lâu được, vì không có cắn, không có căng thẳng. Khi ngồi thiền thì nhớ cái hạn chế sự suy nghĩ. Giờ qua khóa thiền rồi, không có nghĩ chuyện gì quá khứ hoặc tương lai, chuyện nhà cửa gì bỏ đó. Vì bây giờ quý ở đây, trừ khi có một gì, việc gì emergency đó, cái đó là sẽ tính sau. Không, bây giờ thì chỉ hiện tại thôi, chứ không có nghĩ chuyện gì quá khứ tương lai. Để khóa thiền tốt đẹp, các quý niệm Phật, nếu quý vị cảm thấy không ổn định, không ổn, hay lo sợ quý niệm Phật, ít nhất quý niệm 3 lần: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Hồng Ân Đức Phật, Ứng Cúng Chánh Biên Tri Minh Hành Túc, vân vân. Để niệm từ 3 lần tới 3 phút vừa rồi. Rồi kế đó quý vị niệm tâm từ, cầu xin cho tôi được an vui, cầu xin cho con được sự an vui hạnh phúc. Bao nhiêu cũng đủ rồi, có dùng nhiều chữ cho dễ niệm. Vì ai cũng muốn được sự an vui hạnh phúc, thì cầu xin cho tôi được sự an vui. Nguyện vậy. Vì lợi ích của thiền và cái sự tinh tấn nghị lực nhiều hơn, vì nghĩ tới thân này bất tịnh, quý vị ghi nhận quý niệm. Nghĩ từ đầu tới chân, từ tóc lông móng răng da, thịt căn xương, tuổi thân, nếu mà chúng ta nghĩ, chúng ta niệm từ phần một, chúng ta nghĩ nó là bất tịnh. Mà chúng ta niệm sự chết, chết là chắc chắn, vì có thể nghĩ tưởng tới sự chết. Để tâm chúng ta không dễ vui. Bây giờ quý vị bắt đầu niệm Phật chừng đôi ba lần. Rồi quý vị niệm tâm từ, nguyện cầu xin cho tôi được an vui. Cầu xin cho tôi được sự an vui hạnh phúc. Nghĩ tới thân trược, thân này bất tịnh, là quán thân bất tịnh, vì nghĩ tới từ đầu xuống dưới chân vì sẽ thấy hai mắt, hai tai, hai mũi, đại tiện, tiểu tiện, bài tiết bất tịnh, đó là quán thân bất tịnh. Và niệm sự chết, ngay tới sự chết. Những năm tháng ngày qua chúng ta đã chết, bây giờ chúng ta cũng đang chết. Sự thật chết là chắc chắn. Giờ quý vị bắt đầu như thế nào gọi là hành tứ niệm xứ? Phương pháp này phương pháp Đức Phật dạy chúng ta để sống, phương pháp để sống đời sống của chúng ta. Chúng ta phải tập sống cho tròn đủ. Như thế nào gọi là sự sống? Sự sống là trong lúc bây giờ. Và chúng ta bắt đầu học phương pháp nào, như là phương pháp học để thường minh sát hay thường tứ niệm xứ để phát sanh trí tuệ. Mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật rồi, đối tượng ở ngoài là Đức Phật, chúng ta đã quy y rồi, và quy pháp chúng ta đã quy y rồi, và chúng ta có pháp bảo ở trong thân. Vì theo dõi hơi thở đó là thân. Vì chú tâm nơi hơi thở của quý vị, dùng hơi thở nơi bụng, như vậy khi quý vị chú tâm nơi bụng không dùng bằng mắt, chỉ tâm hướng về bụng, trong con mắt đã yên, tâm hướng về bụng. Và quý vị sẽ cảm giác được sự chuyển động của bụng và ghi nhận sự chuyển động của bụng. Khi bụng phồng, vị ghi nhận trong trí của chúng ta, đó gọi là chánh niệm. Trí nhớ bây giờ cũng nghĩ chuyện khác, nghĩ trong bây giờ, trong lúc bây giờ, tâm ở trong thân. Và bây giờ sự sống chúng ta đang tiến hành của hơi thở, và cố gắng theo dõi một hơi thở không chỉ gián đoạn. Chứ hành giả mới không có cảm giác được quý vị lấy một tay hoặc hai tay để trước bụng. Quý vị sẽ cảm nhận được do nhờ bàn tay quý vị đụng, để quý vị biết nơi bụng có sự co giãn. Giãn ra cũng như co lại. Và trí nhớ luôn luôn ghi nhận. Theo dõi chính xác tiến trình của bụng phồng, như là cảm giác sự giãn ra của bụng. Và hết tiến trình của giãn ra, rồi khi bụng co lại, cũng tiếp tục ghi nhận, luôn luôn biết, tiếp tục biết cái sự co lại. Hết co và luôn luôn tâm ở nơi bụng. Quý vị đừng nhớ tới hình dáng của bụng và ghi nhận nếu sự chuyển động của bụng. Hoàn toàn dùng trí nhớ là sự ghi nhận. Nếu phòng biết phòng, khi sẽ biết sẽ. Tâm phóng phải viết liền. Niệm, suy nghĩ đôi ba lần. Trở về với sự chuyển động của bụng. Mỗi lần suy nghĩ phải niệm rồi trở về. Mỗi lần suy nghĩ phải niệm rồi trở về. Tâm suy nghĩ ghi nhận, niệm, suy nghĩ, đó gọi là niệm tâm. Và theo dõi sự chuyển động của bụng, biết bụng phồng, biết bụng xẹp, theo dõi từ đầu tới cuối, đó gọi là niệm thân. Khi quên niệm, rồi trở về với hiện tại. Luôn luôn có sự hay biết tâm ở nơi bụng. Sự hay biết chuyển động của bụng đó là sự hay biết của tâm. Tâm suy nghĩ niệm liền suy nghĩ rồi trở về với thân. Tâm thường hay suy nghĩ, khi biết tâm suy nghĩ của những niệm, suy nghĩ trở về với sự chuyển động của bụng. Tâm suy nghĩ niệm, niệm suy nghĩ trở về với hơi thở nơi bụng. Bây giờ mời quý vị cố gắng hướng dẫn tâm về đối tượng hiện tại. Đối tượng hiện tại là tâm hay biết sự chuyển động của bụng. Này tới giờ của quý vị, hồi hướng chư thiên.